Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1417, chương 1417, biến nguy thành an. Sau 2 giờ, Hạ Mộc Đồng lái xe chạy tới bệnh viện, đi vào phòng bệnh bên ngoài, nhìn lấy chờ đợi đám người. Hạ Mộc Đồng vội vã không nén nổi mà hỏi: "Hắn đâu?" Hồ Phi chỉ Nặng Trứng phòng bệnh, nói ra: "Hắn còn đang nghỉ ngơi. Bác sĩ nói hắn vẫn ở vào hôn mê bên trong, tạm thời không thể quấy nhiễu hắn." Vừa dứt lời, chỉ gặp Nặng Trứng phòng bệnh phòng cửa bị người mở ra. Ngay sau đó, một tên áo khoác trắng từ bên trong đi ra, nhìn lấy phía ngoài chúng có người nói: "Bệnh người đã tỉnh lại, hắn muốn gặp các ngươi một chút, bất quá, thương thế của hắn tương đối nghiêm trọng, các ngươi tốt nhất đừng cùng hắn trò chuyện quá lâu, để tránh chậm trễ hắn nghỉ ngơi." Nghe nói như thế, đám người lập tức vọt vào Nặng Trứng phòng bệnh bên trong. Lúc này, Lăng Trần đã tỉnh lại, dựa lưng vào khẽ nghiêng giường bệnh, bởi vì nổ tung nguyên nhân, trên người hắn cơ bản đều quấn đầy băng vải, liền ngay cả gò má trái đều bị bao hết bắt đầu. "Lục đệ, thế nào, còn tốt đó chứ?" Khâu Dũng bọn người vây quanh ở Lăng Trần bên người, mặt mũi tràn đầy ân cần hỏi nói. Lăng Trần miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, nói ra: "Không có việc gì, có thể còn sống sót đã rất tốt." Dừng một chút, Lăng Trần lời nói xoay chuyển, hỏi: "Khương Hào cùng Trần lão đâu? Tình huống của bọn hắn thế nào?" "Yên tâm đi, hai người bọn họ đều không có chuyện gì." Hồ Phi nói ra: "Ba người khi bên trong chỉ có thương thế của ngươi nặng nhất." "Ai, lần này là chúng ta quá bất cẩn." Lăng Trần khẽ thở dài một tiếng, không nghĩ tới Trúc Hoàng lại ở tòa kia thương khố lắp đặt nổ sao. Nói đến đây, Lăng Trần đưa mắt nhìn sang một bên Hạ Mộc Đồng, hỏi: "Hạ cảnh quan, nổ tung tạo thành tổn thất nghiêm trọng không?" Hạ Mộc Đồng gật gật đầu nói: "Ta mới từ hiện trường trở về, hết thảy từ đám cháy tìm tới 9 bộ thi thể, đều là bởi vì nổ tung bỏ mình, trừ bọn ngươi ra người bên ngoài, nó bên trong còn có 2 tên là người qua đường, lúc ấy vừa vặn từ thương khố phụ cận đi qua. Bên trên đã hạ tử mệnh lệnh, nhất định phải bắt được hung thủ." Mập mạp, Lăng Trần nhìn lấy Hồ Phi hỏi: "Ta không phải để ngươi ở phi trường an bài nhân thủ sao? Vì cái gì Trúc Hoàng có thể thuận lợi thừa đi máy bay rời đi? Ta bắt đầu cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng ta về sau tra xét một chút, nếu như ta không có đoán sai, khẳng định có người bóng tối bên trong trợ giúp bọn hắn trèo lên máy bay." "Người nào?" "Trúc Thiên Sơn." Hồ Phi nói ra: "Ta tra qua tất cả tại cái kia thời đoạn chuyến bay cất cánh, ở một khung bay hướng kinh thành chuyến bay bên trên, ta phát hiện Trúc Thiên Sơn tên. Về sau, ta lại điều lấy Trúc Thiên Sơn tiến vào phi trường lúc hình ảnh theo dõi. Lúc ấy, trừ bọn họ vợ chồng bên ngoài, còn có mấy cái đi theo nhân viên. Ta cẩn thận điều tra mấy cái kia đi theo nhân viên thân phận, phát hiện nó bên trong 2 người thân phận phi thường khả nghi. Bọn hắn hẳn là đúng vậy Trúc Hoàng cùng Trần Quyền, Trúc Thiên Sơn." Lăng Trần hơi cau mày đầu, nghĩ không ra lại là hắn. Bất quá, ngẫm lại cũng thế, bọn hắn là cha con quan hệ, nếu như là Trúc Hoàng chủ động tìm tới Trúc Thiên Sơn hỗ trợ, cái sau chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Nghĩ tới đây, Lăng Trần phân phó nói: "Trúc Hoàng hẳn là đã tới kinh thành, thông chi kinh thành người, để bọn hắn lưu ý Trúc Thiên Sơn động tĩnh, nhìn xem có thể hay không tìm tới Trúc Hoàng hạ lạc." "Minh bạch." Lăng Trần nghĩ nghĩ, lại bàn giao nói: "Còn có, ta sự tình tạm thời đừng nói cho Uyển Thanh, ta không hy vọng các nàng lo lắng cho ta." "Ta biết rồi." Hàn huyên một hồi, bởi vì bác sĩ đề nghị Lăng Trần nghỉ ngơi nhiều, cho nên mọi người không có ở phòng bệnh bên trong ngốc quá lâu. Chỉ có Lăng Cảnh Thu một người lưu lại. "Tiểu tử, ngươi lần này thật là mạng lớn." Lăng Cảnh Thu lòng vẫn còn sợ hãi nói ra: "Ngươi là không biết, coi ta tiếp vào tin tức thời điểm, đều nhanh lo lắng gần chết." Lăng Trần cười trêu ghẹo nói: "Ngươi cũng sẽ lo lắng, Ta cho là ngươi sống nhiều như vậy năm, đã sớm đem sinh tử coi nhẹ. Kỳ thực, cái này là sống quá lâu chỗ xấu. Tuy nhiên thường thấy sinh sinh tử tử. Nhưng là, nếu như việc quan hệ người bên cạnh mình, cái loại cảm giác này vẫn là rất khó chịu. Có lẽ ta bình thường có chút không tim không phổi. Nhưng trong lòng ta rất xem trọng các ngươi. Ngươi yên tâm, chỉ cần là cùng ngươi làm người thích hợp, ta tuyệt sẽ không để bọn hắn tốt hơn. Lăng Trần mỉm cười, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu. Chỉ là một cái trúc hoàng mà thôi. Chính ta có thể giải quyết. Nói đến đây, Lăng Trần tốt giống nghĩ đến cái gì. Lời nói xoay chuyển, nói ra, đúng rồi. Lão ca, còn có một chuyện, ngoại trừ cái kia Tô Thừa Ân bên ngoài. Trên cái thế giới này còn có một cái cùng các ngươi không sai biệt lắm người. Ồ, Lăng Cảnh Thu lập tức hứng thú. Hỏi, người biết là ai? Lăng Trần gật gật đầu nói. Đoạn thời gian trước chúng ta phát hiện một tòa mấy trăm năm trước cổ mộ. Cái kia tòa cổ mộ chủ nhân giống như ngươi. Đều sống mấy trăm năm. Về sau, hắn chán ghét cái này loại vĩnh viễn sinh hoạt. Cho nên để cho mình lâm vào vô tận ngủ say bên trong. Thẳng đến chúng ta đào mở cổ mộ, mới khiến cho hắn tỉnh lại. Ngay tại đoạn thời gian trước, ta bị Nam Vinh Lăng ra người mưu hại. Suýt nữa mất mạng. Lúc ấy là hắn xuất thủ tương trợ, mới khiến cho ta may mắn trốn qua một kiếp. Ta cùng hắn tán gẫu qua vài câu. Hắn cảm giác phi thường mê mang, không biết rõ tương lai phương hướng ở đâu. Lúc ấy ta nói cho hắn biết, trên cái thế giới này trừ hắn bên ngoài, còn có còn lại giống như hắn người. Hơn nữa, ta còn đáp ứng hắn. Nếu như có cơ hội, ta sẽ dẫn ngươi đi gặp hắn một chút. Nói không chừng các ngươi sẽ có rất nhiều tiếng nói chung. Nếu như là dạng này, cái kia ta ngược lại thật ra rất có hứng thú gặp hắn một chút. Dựa theo ngươi vừa rồi nói, hắn còn sống thời gian hẳn là so với chúng ta đều muốn dài. Dừng một chút, Lăng Cảnh Thu nói tiếp đi nói. Ngươi biết rõ ta hiện tại cảm thấy hứng thú nhất là cái gì không? Hoa Hạ Quốc có hơn 1 tỷ nhân khẩu. Đã chúng ta mấy cái có thể có được bất tử thân. Còn sống nhiều như vậy năm. Nói không chừng trên cái thế giới này còn có những người khác giống như chúng ta. Chỉ là chúng ta không có phát hiện mà thôi. Nếu là trên cái thế giới này lại nhiều mấy cái giống chúng ta dạng này người. Đoán chừng sẽ rất thú vị. Thú vị sao? Lăng Trần cười khổ một tiếng. Hắn nhưng không cảm thấy như vậy. Nếu thật là dạng này, vậy thế giới này liền muốn lộn xộn. Lão ca, ngươi không đi về nghỉ sao? Lăng Cảnh Thu khoát tay áo nói. Không được, ở ngươi xuất viện trước đó, ta sẽ lưu lại hầu ở bên cạnh ngươi. Miễn cho lại xuất loạn gì. Tô Thừa Ân cùng cái kia Tô Hà còn tại bóng tối bên trong nhìn chằm chằm. Nếu để cho bọn hắn biết rõ ngươi xảy ra chuyện, không chừng sẽ làm ra chuyện gì. Cho nên, vẫn là ta lưu tại nơi này tương đối an toàn. Lăng Trần gật gật đầu. Có Lăng Cảnh Thu bồi ở bên người, hắn quả thật có thể yên tâm không ít. Chỉ là, nghĩ đến lần này sự cố chết nhiều người như vậy, trong lòng của hắn vẫn là rất khó chịu. Vì thế, hắn vừa rồi đã bàn giao Hồ Phi. Đối với những cái kia chết đi thủ hạ, nhất định phải hảo hảo dàn xếp người nhà của bọn hắn. Bao quát cái kia 2 cái người qua đường. Đồng dạng muốn cho phong phú bồi thường. Không chỉ có như thế, vừa mới Hạ Mộc Đồng còn gọi điện thoại tới. Bởi vì lần này sự cố kẻ đầu têu là Trúc Hoàng, cho nên bọn hắn đã ở hệ thống công an bên trong ban bố lệnh truy nã, toàn lực tìm kiếm Trúc Hoàng hạ lạc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.